Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 20, cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác xin lỗi vì nụ hôn. Rindu nhịn không nổi nữa mà nói thẳng ra, cậu cũng hết cách rồi, cứ vậy thì buổi đi chơi này toang mất. Cô gái nhỏ chẳng lẽ ghét nụ hôn của cậu sao? Nghĩ tới đây đáy mắt Rindu không khỏi u ám lại, bàn tay giấu sau lưng khẽ nắm chặt lại. Ghét cậu thật ư? Cũng không hẳn. Này, đâu phải lỗi tại anh đâu chứ. Đi thôi, trễ giờ xem phim đó. Tôi thấy dáng vẻ u sầu của cậu ta thì khẽ phì cười đáng yêu nhỉ. Như chú cún vậy, tôi đi tới kéo lấy cánh tay của Rindu ôm vào người dẫn đến quầy bắp nước. Hành động này của Tô Linh khiến Rindu bất ngờ nhưng khóe miệng cậu không khỏi vui mừng. Bàn tay vốn nắm chặt nổi gân xanh cuối cùng cũng thả lỏng ra. Cô ấy không ghét, vậy thích đúng không? Ánh mắt Rindu nhìn lén qua Tô Linh đang ôm một bên cánh tay mình kia. Vậy cậu có cơ hội làm quen rồi nhỉ? Hai anh chị mua combo cho cặp đôi không ạ? Sẽ giảm 20 đấy. Nhân viên nhiệt tình nhìn đôi trai gái xinh đẹp trước mắt. Chàng trai này chắc thích bạn gái mình lắm đây, ánh mắt của cậu ta toàn nhìn vào cô gái bên mình chứa đầy sự dịu dàng mà làm cô nhân viên thật sự ghen tị nha. À, khô, tôi chưa kịp từ chối thì Rindu đã nhanh chóng cướp lời. Vậy lấy tôi phần combo đấy đi, em muốn gì? Rindu không chút do dự trả lời rồi nhìn qua Tô Linh hỏi. Gì vậy cha, đổi xưng hô lẹ dọ. Rindu cố tình không nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Tô Linh, cậu cười nhẹ cầm lấy bắp nước dẫn cô gái nhỏ đi tới rạp phim. Lúc đi không khỏi quay ra sau nhìn cô nhân viên mà giơ ngón cái lên. Cảm ơn, đi vào rạp cậu dịu dàng để ghế cho Tô Linh rồi mới ngồi xuống kế bên cô. Lúc vào thì Rindu để ý trong rạp cũng không ít cặp đôi đi hẹn hò xem phim ở đây. Nhìn đôi trai gái vui vẻ thân mật với nhau làm Rito không khỏi ghen tị đỏ mắt, khẽ liếc nhẹ qua cô gái bên mình. Dựa lưng vào ghế, không chút liêm sỉ nào mà ngã đầu vào lưng Tô Linh. Cho tôi dựa tí nhé, được không? Rindu nũng nịu nói. À, được chứ. Tô Linh ăn bắp bị cậu chàng kế bên mình dựa mà giật mình nhưng cũng không từ chối. May cậu ta đẹp trai đấy nên tôi mới dễ dãi á. End chương 20, cho các cô ăn cơm chó ngập mồm hi hi. Cách chương.